Chương 1076, bao che khuyết điểm. 1076 Hoắc quân sư huynh, nghĩ đến ngươi cu nở dê biết hậu quả, bản nguyên thánh nữ thế nhưng là tại bản nguyên thánh cung địa vị, cùng ngươi thái sơ thánh nữ tại thái sơ thánh cung địa vị tương đương, đều là cung chủ chi nữ, người này không chết, bản nguyên thánh nữ bản nguyên thánh cung là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam váy nữ tử lại lần nữa nói ra. Hoắc quân quay đầu, nhìn về phía Lục Vân trong tay cây kiếm kia. Tiên thiên trí bảo băng thủy kiếm, mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm tiên thiên trí bảo, nhưng lại cùng Mạc Khoa bản nguyên tương hợp, là thích hợp nhất Mạc Khoa kiếm, mà lại, cây kiếm này QNZ sẽ theo Mạc Khoa tu vi tăng lên mà tăng lên phẩm chất, cuối cùng siêu việt tiên thiên trí bảo gông cùng xiềng xích. Lúc trước, bản nguyên thánh nữ vì Mạc Khoa tìm kiếm tiên thiên trí bảo dạng này, cơ hồ đạp biến toàn bộ hỗn độn. Nhưng là, trừ cái đó ra, Mạc Khoa trưởng thành quy tích, nhưng không có nhận bản nguyên thánh cung hình ảnh, hắn hiện tại lấy được hết thể thành tích, đều là hắn một người cố gắng, một người một kiếm, sinh sinh liều ra trở thành trí cường giả nội tình. Mạc Khoa cũng đã trở thành bản nguyên thánh nữ kiêu ngạo. Lúc đầu, bản nguyên thánh nữ mấy lần muốn cho hắn nhóm lửa hồn đăng, nhưng đều bị Mạc Khoa cự tuyệt, dùng Mạc Khoa mà nói, không có chân chính sinh tử lịch luyện, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành cường giả chân chính. Nếu là Mạc Khoa trưởng thành, trở thành vĩnh hằng chi chủ, thực lực của hắn tất nhiên muốn bao trùm ở trên xích vô hạn, thậm chí có thể khiêu chiến Thu Lạc Vũ. Ngươi giết Mạc Khoa, Hoắc quân chau mày, nếu là giết chết những người khác vậy thì thôi, Mạc Khoa, lai lịch của hắn quá lớn, thậm chí so phổ thông thánh tộc địa vị đều lớn. Có thể nói, hắn là bản nguyên thánh cung cung chủ cháu ruột. Không có. Lục Vân cu nở dê thoáng chậm thở ra một hơi, hắn không nghĩ tới, chính mình tiện tay nhặt được một cây kiếm. Vợ ơ y ma suýt nữa cho hắn đưa tới hỏa sát thân. Hiện tại, có Hoắc quân ở chỗ này, cửu đại thánh địa người căn bản cũng không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhúc nhích một cái. Hoắc quân thế nhưng là đứng tại phàm cảnh đỉnh tiêm, mạnh nhất cái kia một hàng bên trong, tại toàn bộ lục đại thánh cung phàm cảnh đệ tử bên trong, hắn cũng có thể xếp tới 20 vị trí đầu. Mạc Khoa chết tại biển máu bên ngoài, bị trong huyết hải con muỗi đốt chết rồi. Ta từ thi thể của hắn bên trên đạt được cây kiếm này. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía cô gái tóc lam kia, khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh, thủy chi bản nguyên thánh địa hoặc là cửu đại thánh địa, thật thật lớn tính tình, liền một cái cơ hội giải thích cũng không cho ta, liền trực tiếp hạ sát thủ. Lục Vân mà nói, để ở đây đông đảo tu sĩ sắc mặt thảm biến. Người thật không phải là người giết nữ tử tóc lam cũng có chút hoàng hồn. Như Mạc Khoa thật không phải là bị Lục Vân giết chết, như vậy hiện tại những người này vây công đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung, Thái Sơ Thánh Cung người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, người thiếu niên trước mắt này, chỉ là phàm cảnh nhị giai tu vi, vợ ơ y ma ngạnh sinh sinh tiếp nàng hai cái đại thần thông không chết, cái này cũng có nghĩa là, đối phương tuyệt đối là Thái Sơ Thánh Cung một tôn bất giới thiên tài. Cây kiếm này bên trên, ghi chép Mạc Khoa nguyên nhân cái chết, chính các ngươi nhìn. Lục Vân cũng không muốn lại bị một cái thánh cung người truy sát, hắn tiện tay đem băng thủy kiếm vứt xuống nữ tử tóc lam trước mắt. Thái Sơ Thánh Cung đệ tử, không cần đối với bất kỳ người nào giải thích. Chật, Hoắc quân nói chuyện này ta sẽ bẩm báo cho thánh nữ, nếu như các ngươi chết ở chỗ này thì cũng thôi đi, nếu như các ngươi còn dám sống sót. Hoắc quân mắt như chim ưng, nhìn quanh ở đây mỗi người, liền xem như người xem náo nhiệt bộ dáng, đều bị hắn ghi ở trong lòng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên như là một tấm giấy trắng một dạng, mặt không còn chút máu, đây quả thực là trần trụi trắng trợn uy hiếp. Hoắc quân mà nói, đã định tử hình bọn hắn. Sư huynh nữ tử tóc lam vừa muốn nói chuyện, lại bị Hoắc quân trực tiếp đánh gãy rồi. Ngươi không muốn cầm bản nguyên thánh nữ tới dọa ta, ta Thái Sơ Thánh Cung cho tới bây giờ còn không sợ sự tình. Đừng nói người không chính là hắn giết, coi như thật chính là hắn giết, như vậy cũng là cái Mạc Khoa kia cần phải đáng chết. Hoắc quân vừa dứt lời, cô gái tóc lam này thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nàng một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều hể vải hạ xuống. Hoắc quân vẫn không có giết nàng, có lúc, chết là một loại giải thoát, so chết càng đáng sợ chính là ở trong sợ hãi còn sống. Hoắc quân vung tay lên, hắn liền dẫn Lục Vân biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ hành thánh địa, bản nguyên thánh địa người mặt xám như cho. Đồng dạng, tâm tình phức tạp còn có Lục Vân. Tại trong thiên địa mộ này, hắn giả mạo đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung, một đường giả danh lừa bịp, cho tới bây giờ, rốt cục gặp được chính chủ rồi. Ngay tại Lục Vân suy nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, Hoắc quân ngừng lại. ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là ẩn thế đệ tử mà lại tu luyện là hỗn độn chân long nhất mạch thần thông, Hoắc Quân cười hỏi. Vâng. Lục Vân nhẹ gật đầu, giờ phút này trong lòng của hắn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng trường hợp như vậy hắn trải qua không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Ngươi thậm chí liên tiếp cái kia phàm cảnh lục giai tu sĩ hai cái đại thần thông bất tử, chứng minh tiềm lực của ngươi phi phàm, hẳn là thánh cung trọng điểm bồi dưỡng ẩn thế đệ tử. Hoắc Quân nhìn xem Lục Vân, hài lòng nhẹ gật đầu, lần này thiên địa mộ bên trong cơ duyên, nên có ngươi một phần. Không được đột nhiên, Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng nói, thiên địa mộ bên trong địa phương khác cơ duyên là cái gì ta mặc kệ, nhưng là nơi này cơ duyên, tuyệt đối không thể lấy. Ổ Hoắc Quân có chút khẽ giật mình. Cỗ thi thể kia, đã hóa thành cương thi, bị nó trên đỉnh đầu kiếm chấn áp, một khi cây kiếm kia bị rút ra, cỗ kia cương thi tất nhiên tránh thoát trói buộc, đến lúc đó Lục Vân hít sâu một hơi. Ha ha ha ha ha ha ha, nghe được Lục Vân mà nói, Hoắc Quân không khỏi nở nụ cười, liền ngươi một cái tiểu gia hỏa đều nhìn ra điểm này, chúng ta thì như thế nào nhìn không ra. Ừm, Lục Vân khẽ giật mình. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, một mực tại tranh giành cướp lấy đi rút kiếm, đều là cái kia chi nở cái thánh địa người, chúng ta lục đại thánh cung cường giả, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ sao? Bởi vì thánh cung cường giả không có xuất thủ, cho nên mới cho cựu đại thánh địa người một loại ảo giác, ở chỗ này, thánh cung bị áp chế xuống dưới, siêu thoát hỗn độn cơ duyên dễ như trở bàn tay. Cho nên, bọn hắn mới dám ở nơi đó bố trí xuống trận pháp, đem kẻ đến sau ngăn lại, thậm chí nhìn thấy thánh cung đệ tử, bọn hắn cũng không chịu lui. Thì ra là thế. Lục Vân cái này mới phản ứng được. Nơi này không phải tiên giới, tại trong tiên giới, Lục Vân là đứng ở trên đỉnh người, mặc dù thực lực của hắn còn yếu, nhưng là của hắn tầm mắt lại muốn vượt qua tiên giới tất cả tiên nhân. Thế nhưng là nơi này là hỗn độn, người tài ba vô số, cường giả nhiều vô số kể, Lục Vân có thể sử dụng sinh tử thần thông, có thể sử dụng tầm long quyết xem thấu cỗ thi thể kia trần tướng, mà trong hỗn độn cường giả, QNZ tất nhiên sẽ có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa xem thấu cỗ kia cường thi. Hỗn độn, không phải tiên giới. Nơi này so tiên giới càng lớn, so tiên giới càng thêm phồn vinh, các loại đạo pháp thần thông, cũng không phải tiên giới có khả năng với tới. Ngươi một người ở chỗ này quá nguy hiểm, ta dẫn ngươi đi gặp những sư huynh đệ khác. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Quân đã mang theo Lục Vân đi tới một tòa thái sơ thánh lực châu ngưng kết mà thành trong trận pháp. Nơi này, chỉ ít có 500 đệ tử của thái sơ thánh cung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.